Magician trong thế giới comic. Chương 726, thời gian 1 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe lời nói để Uchiha Shisui có chút để bụng, bởi vì dựa theo hắn đối với Noe hiểu rõ, e sợ tiểu tử này là xác định cái gì mới sẽ như vậy nói. Được Noe nhắc nhở sau khi, Uchiha Shisui quyết định chính mình vẫn là theo một ít Sasuke tốt hơn. Dù sao tên tiểu tử này là chính mình huynh đệ tốt đệ đệ. Tuy rằng tiểu tử này đối với Kaka của chính mình có chút hiểu lầm, thế nhưng rừng nước sâu tin tất cả những thứ này vẫn là có thể giải quyết vấn đề. Noe nói tới chỗ này cũng không có nhiều hơn nữa gì đó. Sau khi rời đi, Noe nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Đợi được ngày thứ hai đại khái buổi trưa, Noe liền chạy đến ba đời Hokage văn phòng. Đã sớm hẹn cẩn thận Noe cũng sẽ không đến. Hơn nữa là loại này cho không chỗ tốt Noe làm sao có khả năng gặp bỏ qua đây. Chỉ là để Noe không nghĩ đến chính là ba đời Hokage cho Noe chỗ tốt vẫn để cho Noe sửng sốt rất lâu. Bởi vì ba đời Hokage cho Noe có thể so với Noe suy nghĩ còn muốn phong phú hơn nhiều. Ba đời Hokage cho Noe hai cái quyển sách. Mặc dù có chút thất vọng không có tiếp xúc được phong ấn chi thư, có điều này cũng là chuyện đương nhiên. Noe không phải Hokage tự nhiên không thể được đến những món kia. Hai người này quyển sách Noe đều không có gấp mở ra, mà là chỉ cần nhìn một chút mặt trên tên liền đầy đủ để hắn kinh ngạc. Một cái là phi lôi thần thuật Hiraishin no Jutsu. Một cái chính là mộc độn ninjutsu, phi lôi thần thuật Hiraishin no Jutsu. Noe trước bắt được, thế nhưng hắn bắt được chỉ là phương pháp tu luyện mà thôi. Đồng thời mặc kệ Noe có học hay không biết, nhớ tới không nhớ rõ thanh bên trong đến cùng viết gì đó, đều sẽ trực tiếp ở trong thời gian quy định thiêu đến không còn một mống. Mở ra liếc mắt nhìn. Noe phát hiện lần này hắn giao cho Noe nhưng là một cái càng thêm hoàn chỉnh đồ vật. Trong này không chỉ ghi chép phi lôi thần thuật Hiraishin no Jutsu toàn bộ nội dung, còn bao gồm hai đời cùng với bốn đời hai vị này tu luyện phi lôi thần thuật Hiraishin no Jutsu các loại tâm đắc thể ngộ. Liền ngay cả đồng dạng đã học phi lôi thần, thế nhưng không có luyện thành. Chỉ có thể thông qua mấy người đồng thời phát động phi lôi thần chi trận, mấy vị kia thượng nhẫn tu luyện tâm đắc cũng đồng dạng ký ở phía trên. Này chút đông xích cổ lấy từ mỗi cái phương diện dành cho tân tu tập người trình độ nhất định trợ giúp, để sau đó tu luyện giả thiếu đi rất nhiều đường vòng. Thế nhưng tương ứng, thượng vàng hạ cám lung ta lung tung rất khó nhớ ức nội dung liền đặc biệt nhiều. Điều này cũng làm cho là Noe. Hắn sớm liền học được cái này ninjutsu, đồng thời còn chính mình làm ra một chút tân trò gian. Đổi làm người khác khủng sợ không hề làm gì muốn lưng xong này đồ vật bên trong. Không cái một đêm hai đêm sợ là không bắt được. Vật này đối với Noe mà nói ý nghĩa không lớn. Thế nhưng bên trong rất nhiều đồ vật hoàn toàn có thể cho Noe mang đến một ít tham khảo. Chí ít, ba đời Hokage là nghĩ như vậy. Hắn cũng không biết Noe tình huống thực tế đến cùng làm sao. Hắn chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Dù sao ngươi lợi hại đến đâu, thế nhưng ngươi cũng chỉ là một cái người mới học. Có khác biệt người kinh nghiệm thả ở nơi đó, ngươi chỉ ít có thể ở hắn phương diện thiếu đi chút đường vòng không phải sao. Được rồi, mặc kệ ba đời Hokage nghĩ như thế nào. Vật này Noe rất thẳng thắn xem xong đồng thời lưng xong xuôi. Cho tới liên quan với mộc độn đồ chơi này, mới thật sự là để Noe cảm tạ hứng thú đồ vật. Tuy rằng cái này ninjutsu đối với Noe mà nói là chân chính quá thời hạn không chờ đồ vật, thế nhưng tồn tại liền nhất định giá trị. Chí ít ở thế giới này hắn có giá trị rất tốt. Quá mức lấy về Noe ma cải một hồi. Cầm lấy đến trồng cây trồng rừng đảm nhiệm pháp thuật phòng ngự trận cũng là đồ tốt sao? Mộc độn đồ vật không coi là nhiều. Bởi vì đời đầu Hokage cũng không để lại quá nhiều liên quan với mộc độn tư liệu. Chỉ là đem một vài mộc độn ninjutsu kết ấn phương pháp cho lưu lại. Bởi vậy này nội dung bên trong thật sự không coi là nhiều. Noe xem cũng phi thường nhanh. Không mấy phút Noe cũng đã hoàn toàn xem xong. Đã gánh vác. Đúng. Toàn bộ đều nhớ kỹ. Ba đời Hokage hơi kinh ngạc. Hắn nhớ tới trong tài liệu ghi chép Noe trong trường học thi viết thành tích là chân chính thường thường, không có gì lạ. Bây giờ nhìn lại tựa hồ tiểu tử này thời điểm ở trường học vẫn không có hoàn toàn biểu hiện ra chính mình a. Ba đời Hokage tuy rằng hơi kinh ngạc. Thế nhưng hắn không có hoài nghi Noe lời nói. Thuận lợi đem quyển sách cầm lại đến trong tay. Có cái gì không hiểu địa phương sao? Có rất nhiều. Hừm, yên tâm, ta chuẩn bị cho ngươi một cái chỉ đạo lão sư. Thiên tàng, ngươi đi ra đi. Thiên tàng, cái kia không phải đại cùng sao? Noe cũng không định đến lại ba đời lại hào phóng như vậy. Lại sẽ đem đại cùng người này tìm đến. Hơn nữa người này xuất hiện Noe cũng cơ bản xác định một chuyện. Vậy thì là lúc trước theo Naruto ám bộ. Vẫn đúng là một cái chính là hắn. Chakra khí tức là sẽ không thay đổi. Không phải vậy vòng xoáy hương lăng nữ nhân này cũng không thể vẫn có thể lần theo đến Sasuke chakra khí tức. Ba đời đơn giản hướng về Noe giới thiệu một chút đại cung tồn tại. Cũng nói cho Noe có cái gì không hiểu có quan hệ mộc độn tri thức có thể dò hỏi một chút đại cung. Noe gật gật đầu, lập tức tìm ra một vài thứ tiến hành dò hỏi. Những nội dung này ngược lại cũng không phải cố ý tìm ra giả vờ giả vịt. Rất nhiều từ ngữ, câu nói Noe xác thực là không hiểu là có ý gì. Hoặc là nói không biết những nội dung này muốn miêu tả ra một cái thứ gì. Cần phải như thế nào chiếu loại này miêu tả hoàn thành tu luyện. Này vốn là bình thường. Noe xét đến cùng vẫn là một cái dưới nhẫn. Tuy rằng sớm học lượng lớn ninjutsu tri thức. Thế nhưng mộc độn đồ chơi này cũng thật là Noe lần thứ nhất tiếp xúc. Mộc độn thật không phải cái gì thứ đơn giản, mà là một loại rất khó học tập cao cấp ninjutsu. Bên trong trình bày ninjutsu lý luận có rất nhiều. Noe căn bản cũng không có tiếp xúc qua. Dung hợp ninjutsu đồ chơi này tuy rằng cùng phép thuật rất xem. Thế nhưng bản chất nhưng có khác biệt rất lớn. Noe hoàn toàn không tiếp xúc qua tri thức. Coi như hắn mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào lý giải bên trong nội dung. Ba đời Hokage ở một bên nghe Noe dò hỏi. Kết luận đứa bé này xác thực đã đem cái kia ninjutsu toàn bộ ký ức đi. Điều này làm cho ba đời Hokage nội tâm không ngừng cảm khái. Thực sự là ưu tú thiên phú a, chỉ có điều có chút đáng tiếc chính là. Đại cùng bản thân mình cũng là một cái tay mơ. Theo Noe dò hỏi vấn đề càng ngày càng ít nhưng càng ngày càng cao thâm. Liền ngay cả đại cùng cũng dần dần trả lời không được. Hắn tuy rằng tinh thông mộc độn cái này ninjutsu. Thế nhưng trên bản chất hắn không tính là trời sinh liền có mộc độn ninja. Hắn là Orochimaru thí nghiệm hợp thành kết quả. Hắn cùng Noe loại này trời sinh có năng lực này ra hỏa chênh lệch thật sự vẫn là rất lớn. Rất xin lỗi. Ta có thể trả lời chính là những này. Còn lại phải nhờ vào ngươi tự mình tìm tòi. Không có chuyện gì. Đầy đủ. Tiền bối. Đúng rồi. Lần thứ hai nhìn thấy tiền bối. Rất hân hạnh được biết ngươi. Noe cũng không đáng kể. Thực hắn đã cảm thấy gần đủ rồi. Có điều hắn cũng chưa quên cùng đại cùng hỏi thăm một chút. Đại cùng gật gật đầu. Hắn cũng không ngoài ý muốn mình bị nhận ra. Mà ba đời Hokage cũng không nói thêm gì. Noe cái kia nhận biết ninja giả thiết hắn có thể chưa quên. Cho tới Noe có thể hay không học biết mộc độn hắn đến không thèm để ý, nói cho đúng hắn 100. Xác định Noe có thể học được. Bởi vì tiểu tử này cũng đã đem một cái cây cho làm ra đến rồi. Thiếu chỉ là làm sao phát huy ra cái này ninjutsu uy lực. Hiếm có nhất hắn đều làm được. Đối lập thứ đơn giản tiểu tử này gặp không làm được sao? Trên thực tế cũng gần như. Vẻn vẹn quá thời gian mấy tiếng. Noe liền biểu thị mình đã có chút manh mối. Cũng biết đón lấy nên làm sao tu luyện. Xem hắn vẻ mặt. Tựa hồ đối với học được cái này ninjutsu tràn ngập tự tin. Như vậy lời nói. Thật đúng là quá tốt rồi. Câu trả lời này để ba đời Hokage cao hứng phi thường. Có điều vì bảo hiểm hắn còn dò hỏi có cần hay không đại cùng theo Noe. Noe cũng không có từ chối. Đem hai người này quyển sách trả lại ba đời Hokage sau khi Noe liền rời khỏi nơi này. Thời gian một tháng, cho các tuyển thủ dùng để sưu tập đối thủ tư liệu. Tiến hành độ công kích chuẩn bị công tác cùng với nghỉ ngơi. Có điều như là Naruto, Sasuke mọi người, nhất định sẽ thừa dịp khoảng thời gian này điên cuồng tu luyện đến tăng lên thực lực của chính mình. Nguyên nội dung vở kịch bên trong. Kakashi đem Naruto xin nhờ cho huệ so với thọ. Sau đó Naruto lại gặp phải ba nhẫn một trong Jiraiya. Cuối cùng theo Jiraiya tiến hành tu luyện. Đồng thời học được thông linh thuật. Sasuke thì lại do Kakashi chính mình tự mình giáo dục. Cũng chính là trong khoảng thời gian này. Sasuke học được hầu như trở thành hắn mang tính tiêu chí biểu trưng ninjutsu thiên điểu. Cũng trong tương lai lấy thiên điểu làm trụ cột khai phá ra một loạt lôi độn ninjutsu. Hiện tại cũng gần như thế nhưng cũng có một tí tẹo như thế khác nhau. Liền tỉ như Sasuke người này tuy rằng vẫn ở theo Kakashi học tập. Thế nhưng gia tộc của hắn cũng cho hắn không ít trợ giúp. Hơn nữa Noe tựa hồ cũng chú ý tới. Mỗi một lần Sasuke ở bên ngoài đơn độc học tập thời điểm. Dừng nước người này ngay ở bên cạnh hắn ẩn núp. Noe không có đi quấy rối bọn họ. Thậm chí Noe cũng không có đi tìm Jiraiya. Hắn hiện tại mỗi ngày việc làm chính là theo đại cùng tu hành. Sau đó từng bước thả ra chính mình đối với mộc độn ninjutsu lý giải. Đơn giản tới nói là mỗi một ngày đều sẽ so với trước một ngày càng mạnh hơn một điểm. Mặc dù coi như tựa hồ cũng là chuyện như vậy. Nhưng trên thực tế mộc độn loại này mạnh mẽ ninjutsu không một chút tiến bộ đều là dị thường khách quan. Đến cuối cùng đại cùng mình đều mất cảm giác. Liền thẳng thắn chẳng muốn ở cùng Noe cùng nhau đồng thời tìm tới ba đời báo cáo. Chính mình căn bản dạy không được tiểu tử này món đồ gì. Người mời cao minh khác đi. Ba đời đối với này cũng chỉ có thể cười khổ. Bởi vì có thể dạy tiểu tử này hắn đồ vật khả năng cũng chỉ có Sunet. Bởi vì ai cũng không có cách nào bảo đảm Sunet trong gia tộc có phải là còn để lại một vài thứ đây. Chuyện như vậy ai cũng không có cách nào kết luận không phải sao. Đương nhiên cũng khả năng không có. Bởi vì đời đầu Hokage quá đại công vô tư. Hai đời Hokage nhưng là đối với kẻ địch cùng mình mọi người đủ tàn nhẫn. Trời mới biết bọn họ có phải là thật hay không đem tất cả mọi thứ đều cống hiến cho cây xanh đây. Không có chỉ đạo lão sư Noe cuộc sống gia đình tạm ổn cũng thanh nhàn. Hắn hiện tại cũng không có cái gì muốn làm. Mỗi ngày chính là bình thường rèn luyện sau đó khắp nơi đi xem hắn một chút người tu hành trạng thái. Tháng ngày chậm rãi qua đi. Một tháng thời gian chuẩn bị cuối cùng cũng coi như kết thúc. Noe lên tinh thần hướng về nơi so tài đi đến. Ngày hôm nay nhưng là Noe đã triệt để dự định thả bay tự mình. 12 năm nhanh 13 năm a, cảm tạ ngươi Orochimaru. Ngươi không mang cho ta mang đến ta muốn. Còn có thể để ta cố gắng lãng một cái đây, cách chương.